lần lên núi này coi như là hồi ức khắc rất sâu lưu lại sau này. Cương Tử lại nghĩ tới con Bạch Mao Lang Vương kia, chết hết sức oan uổng cũng hết sức thê thảm, vừa băng bó xong miệng vết thương cho Tào Liên, Kim Tiểu Chu và Mãi Mãi Đề đã đuổi theo tới nơi. Hai người bọn họ đều thở hồng hộc như nhau, dù sao trên vai cả hai vác không ít vũ khí nặng. Nhất là Kim Tiểu Chu, vác khẩu súng bắn tỉa yêu thích khiến cho anh ta phải bỏ ra thể lực lớn hơn rất nhiều so với người khác. Nhìn Cương Tử nắm tay Tào Liên, Mãi Mãi Đề kêu lên tự trách mình một tiếng. À, thực xin lỗi, Tào Liên kinh ngạc hỏi. Thực xin lỗi cái gì? Mãi Mãi Đề giả vờ ra vẻ rất sợ hãi nói. Thực xin lỗi, tôi phát hiện các anh đang làm chuyện cơ M. Tào Liên thay Cương Tử trả lời nói. Tôi cơ khuôn mặt anh. Kim Tiểu Chu đặt súng bắn tỉa nặng nề xuống. Thở hồng hộc cười nói. Cơ khuôn mặt anh, người anh em Mãi Mãi Đề à, Tào Liên là muốn bắn vào mặt anh đó. Mãi Mãi Đề khuôn mặt đầy biểu cảm thốt ra. Đừng dừng lại mà, cả bốn nhìn nhau cười to. Cuộc chiến cỡ như thế này quả thật đối với bọn họ cũng không có khó khăn lớn gì. Mấy người này đều là tinh anh trong tinh anh. Đám săn trộm của Lưu Loạn gặp phải bọn Cương Tử Hân là không gặp may. Cả bốn vừa muốn xuống núi, đã nhìn thấy xa xa hai người một cao một thấp chạy rất nhanh tới. Cáp Mô vừa chạy vừa mắng. Đại Hùng thằng khờ nhà cậu, bảo cậu nhanh lên chút nữa, nhanh thêm chút nữa, anh vẫn lề mề chậm chạp như vậy. Nhìn thấy không, người ta đã thắng lợi hội quân rồi kìa. Trên vai Đại Hùng còn vác một người. Cậu ta vừa sải bước đi nhanh vừa nói với theo Cáp Mô chạy đằng trước. Cáp Mô thúc, chú thật không thật tế. Con khiêng một người chú tay không chắc chắn nhanh hơn con. Bằng không hai ta đổi cho nhau đi nhé. Cáp Mô, cho dù tôi vác cả hai cũng chạy nhanh hơn so với cậu. Đại Hùng, vậy được rồi, chú vác con vác người này. Cuộc nói chuyện của cả hai đã đến trong tai bọn Cương Tử. Đại Hùng vác một người nặng 100 cân rõ ràng mặt không đỏ, hơi thở cũng không gấp. Kim Tiểu Chu vác súng bắn tỉa xem ra còn không bằng cậu ta. Đại Hùng lắc bả vai, chỉ vang lên một tiếng đã vứt người đang khiêng xuống đất. Cáp Mô vừa đặt mông ngồi ở đằng sau người kia đã lên tiếng. Có người nói ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức à, chạy thoát một tên các cậu chắc chắn không một ai phát hiện ra được. Còn may Cáp Mô ca ta anh minh thần võ bấm tay tính toán đã biết có người thừa cơ hội loạn lạc chuồn đi một mình. Cho nên dễ dàng bắt được hắn. Đại Hùng, rõ là con nhìn thấy mà. Cáp Mô, Cương Tử cười hỏi, tên này rời chuồn đi một mình phải không? Sao không còn động đậy gì thế? Chết rồi à, Cáp Mô nói. Ta ra tay, tất nhiên là bắt sống. Đại Hùng, rõ ràng là con bắt mà. Cáp Mô không để ý tới Đại Hùng, đứng lên dùng sức đạp một cước lên mông của người kia. Nhưng người này ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Cáp Mô chợt cả giận nói. Bảo cậu đánh nhẹ thôi. Cậu xem, kẹp chết hắn rồi kìa. Đại Hùng tủi thân nói. Con đã rất nhẹ rồi. Cương Tử thấy người kia nằm yên không nhúc nhích trên mặt đất. Bởi vậy thở dài một hơi nói. Nếu như đã chết rồi, vứt xuống vách núi là được rồi. Lời này vừa thốt ra xong, người nọ ngồi phắt dậy nói. Chưa chết, tôi còn sống đây. Bọn Cương Tử cười phì. Tên này trong bọn săn trộm đúng thật là một kẻ ngoại tộc. Những tên chiến đấu với bọn họ trước đó tuy rằng cũng sợ hãi nhưng mỗi người đều rất rắn giỏi. Người này vừa nhìn đã biết là một kẻ sợ hãi. Việc giả chết này cũng không phải một người bình thường có thể làm được như thật cỡ này. Đặc biệt một cước kia của Cáp Mô cũng là dùng hết sức. Chỗ chân đánh chúng không xa hậu môn gần với cái mông. Y có thể cứng cỏi chịu được ngay cả rên cũng không rên một tiếng cũng coi như là người nhẫn nãi. Cáp Mô ngồi xổm xuống ra sức vỗ một bạt tai vào sau đầu tên đó mắng. Con chó Nhật này, Cáp Mô ta đây đã sớm nhìn ra mày đang giả chết rồi. Người nọ cười khổ nói. Tôi không giả chết sao mà được đây. Anh nói một mình tôi vào núi tìm thuốc gặp phải một đám săn trộm đã đủ chuyện không may rồi.